Vượt rào kỷ kinh, chương 31, tóc bị cạo thành thế này, tôi còn ngủ được chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loảng xoảng một tiếng, cái ghế rơi xuống đất, lần này Lương Đồng bị đập đần người, đau đến nỗi nhíu chặt mắt lại. Anh nghiêng về sau nửa bước, dựa vào một lồng ngực rắn chắc. Không để ý tới vết thương trên đầu, Lương Đồng giận lắm, lạnh lùng nhìn chằm chằm thanh niên trước mặt. Làm loạn giỏi quá nhỉ, người cũng đã chết rồi. Cậu giỏi thì sao không tìm người gây tai nạn ấy, nổi điên với nhân viên y tế làm gì? Thanh niên ngẩn ngơ nhìn anh, đầu óc trống rỗng, chỉ còn vụ tai nạn khi nãy nháy mắt thoáng hiện trong đầu. Giá như bạn cậu ta không ngồi ghế cạnh tài xế thì tốt biết bao, giá như bọn họ không lên taxi thì tốt biết bao. Máu chảy dọc thái dương Lương Đồng, Khâu Mộng Trường kéo Lương Đồng tới trước mặt mình, kiểm tra vết thương của anh. Chân ghế đập vào đầu anh, ngay chỗ da đầu. Máu chảy ra từ đó. Cũng may Lương Đồng kịp né đi một chút, nếu không biết lần này người sẽ bị đập thành cái dạng gì. Đội bảo vệ tiến lên áp chế người gây sự. Bác sĩ Hoàng cùng khoa vội vã chạy tới, kinh ngạc nhìn Lương Đồng máu me đầy trán. Khâu Mộng Trường siết chặt cổ tay Lương Đồng, nói với bác sĩ Hoàng. Bác sĩ Hoàng, bên kia còn một người bị thương, hiện tại vẫn tỉnh táo. Bác sĩ Hoàng ngầm hiểu, giao cho tôi. Khâu Mộng Trường lạnh lùng nhìn thanh niên gây chuyện một cái, dặn dò đội bảo vệ. Đừng thả người, nhớ báo công an. Một bác sĩ nội trú đi lên. Bác sĩ Khâu, để em dẫn anh ấy đi cắt lọc Khâu lại. Cắt lọc Khâu là tiểu phẫu, bác sĩ ít kinh nghiệm cũng có thể làm được. Để một bác sĩ điều trị làm loại phẫu thuật này hơi có vẻ dùng dao mổ trâu giết gà. Khâu Mộng Trường bảo, không cần, để tôi. Lương Đồng được dẫn tới phòng Khâu. Do bị mất máu nên anh hơi váng đầu, cảm nhận sâu sắc được da đầu đau dữ dội. Khâu Mộng Trường không nói một lời, dùng nhíp kẹp băng gạc lau máu trên đầu anh, sau đó tìm được vị trí vết thương, đắp gạc vô trùng lên đó. Lương Đồng bị đau suýt xoa một tiếng, Khâu Mộng Trường không khỏi nhíu mày, trong lòng cũng nhói một cái. Anh khẽ bảo, lát nữa sẽ đau hơn, chịu khó một chút. Lương Đồng đau đến hít thở không thông, ngước mắt nhìn anh ấy. Thật sự là rất đau, ánh mắt anh hơi rời rạc, tiêu cự không tụ được lâu. Đập vào đâu tôi đấy? Lương Đồng hỏi, hỏng mặt không? Trên da đầu, khi đương nói chuyện, y tá mang cho Khâu Mộng Trường một chiếc tông đơ cắt tóc. Cũng may là không đánh vào mặt, Lương Đồng thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp thở xong, Khâu Mộng Trường đã cầm tông đơ chuyên cạo đầu lên, bình tĩnh nhìn anh. Lát tôi phải khâu vết thương lại cho cậu nhưng phải cạo tóc xung quanh đi trước đã. Biểu cảm Lương Đồng rất khó ở, có thể không cạo không? Khâu Mộng Trường lắc đầu, không cạo gọn gàng thì khó xử lý vết thương, còn dễ nhiễm trùng. Cạo có một nhúng thế thì ra cái gì? Lương Đồng nhắm mắt lại, lòng hạ quyết tâm, đừng chỉ cạo quanh vết thương, cạo sạch đi. Khâu Mộng Trường sừng sốt, chắc chứ, chắc. Lương Đồng không ngờ mới một tháng không gặp Khâu Mộng Trường, khi gặp lại đã bị người ta cạo đầu. Thế là anh tới gặp người thương hay gặp Tony? Anh mở mắt nhìn Khâu Mộng Trường một cái, nhíu mày. Sao anh phải làm loại tiểu phẫu này, để bác sĩ khác làm không được à? Thường các thợ làm tóc hay dùng tên tiếng Anh là Tony hoặc thêm Tony vào tên mình. Bên Trung Quốc thường gọi thợ làm tóc là thầy Tony, có thể từ Tony, bắt nguồn từ thương hiệu salon tóc Tony. Em, gai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Mộng Trường không nói chuyện. Cắt lọc Khâu trong y học quả thật được xem là tiểu phẫu. Buồn cười là, chỉ một ca tiểu phẫu bé bé như vậy mà cũng khiến trái tim anh đập liên hồi. Không phải căng thẳng, mà là sợ hãi, là giận. May mà Lương Đồng không bị hỏng mặt, cũng không bị đánh vào nơi quan trọng. Khâu Mộng Trường ngước mắt nhìn gương mặt Lương Đồng, không còn chút huyết sắc nào, môi mím nhành một đường, khóe miệng hơi trùng xuống. Do đau mà hàng mày nhíu chặt vào nhau, gương mặt lộ vẻ không vui. Lúc rửa vết thương bằng nước muối sinh lý, Lương Đồng đau đến nỗi phải hít mạnh một hơi. Khâu Mộng Trường từng chữa cho nhiều bệnh nhân đến vậy, mổ nhiều ca mổ đến vậy mà lần đầu tiên cảm thấy cầm dụng cụ mổ mà ngỡ như đau đớn chuyển hết sang người mình. Vết thương tương đối sâu, Khâu Mộng Trường thay áo phẫu thuật tiệt trùng rồi gây tê cục bộ cho Lương Đồng, chính thức bắt đầu cắt lọc Khâu. Chu Nguyên đợi ở ngoài mãi vẫn không thấy Lương Đồng ra ngoài, gọi điện cũng không liên lạc được. Sau khi vào nghe ngóng mới biết được sếp y bị người ta đánh bị thương, bây giờ đang được khâu lại. Chu Nguyên sợ bay mất nửa hồn, lại không dám tiết lộ tin tức Lương Đồng bị thương cho bất kỳ ai nên chỉ đành đứng ngoài đợi. Khâu lại rất nhanh, Khâu Mộng Trường xử lý vết thương cho Lương Đồng xong thì bị y tá gọi đi phẫu thuật cho bệnh nhân khác nên chẳng có thời gian nói thêm một hai câu với Lương Đồng. Lúc Lương Đồng được y tá dẫn ra khỏi phòng Khâu, Chu Nguyên sốc đần người. Sếp Y không một vết thương, đầu đã chọc. Chu Nguyên bước vội tới. Chủ tịch Lương, cậu ấy sao rồi? Chu Nguyên hỏi y tá. Y tá bảo, không nặng lắm, nhưng vết thương vẫn cần phải quan sát. Tối nay nên sắp xếp ở lại viện một hôm anh ạ. Chu Nguyên đỡ Lương Đồng, hỏi. Cần sắp xếp viện tư không sếp? Lương Đồng lắc đầu, không cần, ở đây thôi. Cần phải báo cho chú Lương không? Mai rồi nói. Lương Đồng nhìn y, trước tìm cho tôi một cái gương đã. Chu Nguyên nhìn đầu anh chăm chú, không nhịn được bảo. Sao bác sĩ lại cạo hết tóc cậu đi thế này? Tôi bảo đấy, Lương Đồng nhíu mày, xấu lắm à? Chu Nguyên cười gượng một tiếng. Không phải xấu, chỉ là hơi lạ, nhìn quen là được. Mặt Lương Đồng vốn lạnh lùng, giờ lại để đầu đinh, trông lại càng khó gần. Nhưng cũng may là không cạo ngắn quá, trừ bỏ nhìn hơi ác một chút thì vẫn rất ngầu. Khâu Mộng Trường phẫu thuật xong đã 1 giờ sáng. Anh thay quần áo hàng ngày rồi tới khu nội trú của y tá, hỏi y tá trực ban tình hình của Lương Đồng. Người vừa nãy bị thương do vụ làm loạn bệnh viện kia sao rồi? Được đưa tới phòng bệnh VIP rồi. Y tá trẻ nói nhỏ, vừa nãy trưởng khoa cũng tới, ân cần thăm hỏi ở phòng bệnh mãi mới ra cơ. Y tá trẻ mới làm việc chưa được bao lâu, không biết thân phận của Lương Đồng, tò mò hỏi. Bác sĩ Khâu ơi, người đó là ai mà kinh động tới tận trưởng khoa luôn vậy ạ? Sếp lớn một tập đoàn. Y tá trẻ kinh ngạc bảo, thật á, ghẻ vậy á, ôi rồi ôi, lúc anh ấy đẩy anh ra đẹp trai kinh khủng. Cả lúc mắng người gây rối kia dừng lại nữa, em bị dọa sợ luôn á, tình hình cậu ấy thế nào rồi? Không sao cả, đi được cử động được. Khâu Mộng Trường ừ một tiếng, còn người gây rối kia đâu? Bảo vệ đã báo công an chưa? Báo rồi, người bị công an đưa đi rồi. Khả năng mai họ lại tới bệnh viện ghi chép tường trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ giây phút thấy Lương Đồng bị đánh, Khâu Mộng Trường vẫn luôn cảm thấy căng thẳng thần kinh. Đến tận lúc này mới được thở ra, bắt đầu thấy thấm mệt. Y tá trẻ thấy sắc mặt Khâu Mộng Trường có vẻ tiều tụy, thấy thương thương. Bác sĩ Khâu nhanh về nhà nghỉ ngơi đi. Khâu Mộng Trường hỏi, cậu ấy ở phòng bệnh nào? Y tá trẻ ngơ ra. À, anh hỏi sếp lớn tập đoàn kia hả? Anh ấy ở tầng cao nhất, phòng 1608. Đêm Lương Đồng mất ngủ, việc đầu tiên anh làm sau khi vào phòng bệnh là vào phòng vệ sinh soi gương xem tóc mình. Tuy tình trạng có vẻ tốt hơn tưởng tượng của anh một chút, ít nhất trông không đến nỗi giống tội phạm trong trại cải tạo lao động, nhưng tác động từ thị giác khá lớn, lớn đến nỗi anh mất ngủ đến giờ. Khâu Mộng Trường đi thang máy đến tầng cao nhất khu nội trú. Giờ này nhất định Lương Đồng đã ngủ rồi, nhưng nếu anh không tới xem một chút thì tảng đá trong lòng sẽ mãi không rơi xuống được. Chu Nguyên bị Lương Đồng điều đi, cửa phòng bệnh không ai trông giữ. Khâu Mộng Trường nhẹ nhàng kéo tay nắm cửa, trong phòng không mở đèn, quả nhiên Lương Đồng đã ngủ. Khâu Mộng Trường mở cửa nhìn thoáng vào trong, ánh sáng trong phòng mờ tối nhưng có thể thấy rõ trên giường bệnh có người nằm quay lưng về cửa, dáng người cao ráo. Dù chỉ thấy bóng lưng, Khâu Mộng Trường cũng thấy yên lòng phần nào. Anh khép cửa lại, đang chuẩn bị rời đi thì bỗng tạch một tiếng, đèn trong phòng sáng lên, ánh sáng vàng ấm áp le lói qua khe cửa. Khâu Mộng Trường, tiếng nói trong trẻo mà lạnh lùng của Lương Đồng vọng ra. Động tác của Khâu Mộng Trường ngừng lại, tay trên tay nắm cửa khựng lại giây lát rồi lại mở cửa ra một lần nữa. Lương Đồng ngồi trên giường bệnh, đối diện với Khâu Mộng Trường. Anh không mặc quần áo bệnh nhân mà mặc trên người một bộ đồ ngủ bằng lụa tơ tằm màu xanh xám. Tỉnh lúc nào? Khâu Mộng Trường bước vào trong. Vẫn thức, biết là tôi à, trễ thế này chỉ có anh sẽ tới. Lương Đồng nhìn anh, cũng chỉ có anh dám tới. Sao muộn vậy rồi còn chưa ngủ, gần 2 giờ rồi. Tóc bị cạo thành thế này, tôi còn ngủ được chắc. Khâu Mộng Trường khẽ cười, tự cậu đòi cạo sạch mà. Thật ra Khâu Mộng Trường không cạo đầu cậu ấy trắng quá, chỉ có chỗ phải khâu là bị cạo trắng, còn những chỗ khác vẫn còn nương tay, vẫn để lại 1-2 cm. Ai biết cạo hết lại khó coi như vậy. Lương Đồng nhăn nhó, xấu lắm à, tôi thấy đẹp mà. Khâu Mộng Trường bảo, tóc cạo ngắn đi, đường nét gương mặt liền lộ ra. Ngũ quan của Lương Đồng không tính là xuất sắc, nhưng kết hợp trên khuôn mặt anh lại rất điển trai. Lương Đồng không nhịn được giật giật khóe miệng. Có phải tôi nên khen tay nghề của anh một câu không? Sau này anh không làm bác sĩ nữa cũng có thể làm việc ở salon tóc. Quá khen rồi, tay nghề tôi còn kém thầy Tony một chút, chỉ có thể cầm tông đơ cạo đầu người ta thôi. Sắc mặt Lương Đồng không tốt lắm, thuốc tê hết tác dụng, có lẽ nơi vết thương bị khâu trở nên rất đau, môi anh cũng nhợt nhạt cả da, thoạt trông không có tinh thần làm gì hết. Khâu Mộng Trường nhíu mày, Lương Đồng ngẩng đầu bị động vào vết thương, không khỏi. Ao, một tiếng, nhắm tịt hai mắt lại, nằm xuống đi, Khâu Mộng Trường khẽ khàng đè vai anh xuống, ấn người vào chăn. Bây giờ anh mới mổ xong à? Lương Đồng hỏi. Ừ, Khâu Mộng Trường đắp chăn cho anh. Sao không ai ở đây với cậu? Trợ lý đâu rồi? Bảo anh ấy về trước rồi. Vẫn phải có người ở cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt Khâu Mộng Trường nhìn anh. Đầu bị thương không phải việc nhỏ. Vậy hôm nay anh có thể ở cùng tôi không? Áo lụa ngủ mỏng manh dính trên vai Lương Đồng. Cổ áo xộc xệch, một bên xương quai xanh lộ ra ngoài. Lương Đồng hơi ngửa đầu. Khi anh nói chuyện, yết hầu cũng lên xuống theo. Khâu Mộng Trường kéo lại cổ áo cho anh, bảo, được, trong phòng bệnh có một chiếc giường nhỏ cho người chăm bệnh. Khâu Mộng Trường nằm xuống phát hiện ra mình không duỗi thẳng chân được, chỉ có thể co một chân thả xuống dưới, trở mình một cái là dễ lăn xuống lắm. Lương Đồng nhìn anh ngủ khó chịu như vậy liền vỗ vỗ mép giường. Anh rời giường qua đây ghép với giường tôi này, ngủ thế một đêm hôm sau anh rụng rời xương khớp luôn đấy. Không sao, ngủ được. Lương Đồng bảo, bây giờ anh có hai lựa chọn, hoặc là ngủ cạnh tôi hay là ngủ trên giường tôi. Khâu Mộng Trường cười cười, trêu, ngủ trên giường cậu cũng được, giường cậu trông thoải mái lắm. Lương Đồng vén chăn lên, tôi không ngại, xin cứ tự nhiên. Khâu Mộng Trường cười bảo, tôi tìm cho mình một bậc thang đi xuống, cậu lại đá tôi xuống luôn. Lương Đồng nhấc chăn lên, làm bộ muốn xuống giường, Khâu Mộng Trường ngồi dậy ngăn. Ở đó, trên đầu cậu bị thương đấy, có thể bớt lộn xộn không? Miệng vết thương nứt ra thì sao? Anh cau mày, trong giọng nói đầy vẻ không vui. Lương Đồng có thói quen ra lệnh cho người khác, hành vi cử chỉ cứng rắn từ trong xương. Từ trước đến nay, Khâu Mộng Trường ăn mềm không ăn cứng, đối mặt với Lương Đồng liền biến thành mềm cứng đều ăn. Anh chuyển giường cho người chăm bệnh tới cạnh giường lớn của Lương Đồng, nằm xuống. Anh quay sang Lương Đồng, hỏi. Như vậy Chủ tịch Lương đã hài lòng chưa? Đầu Lương Đồng không thể làm động tác mạnh. Anh hơi nghiêng đầu, bảo, tạm được rồi, tốt nhất là ngủ luôn trên giường tôi này. Thân là bác sĩ mà ngủ trên giường bệnh nhân, cậu có tin trưởng khoa tìm tôi nói chuyện cả đêm không? Lương Đồng lặng lẽ nở nụ cười, an lòng làm đêm tĩnh lặng. Hai người đều mỏi mệt nên nhắm mắt lại là chìm vào giấc ngủ. Lương Đồng biết người ngủ bên cạnh là Khâu Mộng Trường. Trong giấc ngủ mơ màng luôn vô thức nhích về phía Khâu Mộng Trường. Vậy nên sáng hôm sau, anh gần như lăn sát giường Khâu Mộng Trường bên cạnh. Hai người mặt đối mặt, một tay Khâu Mộng Trường còn đang đặt trên eo Lương Đồng. Hôm sau, mới sáng sớm Lương Hoài Ngọc đã chạy tới bệnh viện, sốt ruột mà vội vội vàng vàng vào phòng bệnh, giây tiếp theo liền cả kinh sững sờ tại chỗ. Cách chương.